Từ Hokage bắt đầu, chương 737. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại mấy giây chống đỡ, rốt cuộc cũng đem màu đen lốc xoáy cho ngăn cản lại hưu. Bỗng nhiên Reyna liền xuất hiện tại M Dương sư đám người bên trong, trong tay hắc sắc trường thương lóe lên từng đạo lam sắc lôi điện. Theo trong tay hắc sắc trường thương vung vẫy, từng đạo lôi xà bạo phát đem từng cái M Dương sư cho đánh bay, kèm theo đó là vô số tiếng hét thảm truyền ra. May mắn chống đỡ được còn lại M Dương sư, ngay lập tức đối với Reyna phát động công kích. Toàn thân huy động, nhanh chóng đem Reyna vây quanh, hai tay kết lấy kỳ dị thủ ấn, trong người linh lực cũng theo đó mà lưu động. Ong, ngay lập tức trước mặt đám người xuất hiện một cái kim sắc huyền ảo đồ án, trung tâm là một cái chữ kết tỏa ra óng ánh quang huy. Ngay sau đó từng đạo kim sắc xiềng xích xuất hiện đem Reyna cho bao vây lại, một tầng kiên cố kết giới đem Reyna cho bắt lấy. Kết giới, vô dụng đồ vật, nhìn xung quanh bao vây lấy nàng kết giới, Reyna khinh thường hừ lạnh một tiếng. Ngay lập tức nắm lấy trong tay hắc sắc trường thương đâm vào trong kết giới. Giang, giác, ngay lập tức tại kết giới bề mặt xuất hiện từng đạo vết nứt, ngay sau đó một đạo gương vỡ âm thanh vang lên, oanh, một tiếng toàn bộ kết giới vỡ nát tan thành từng mảnh. Không thể nào, kết giới này cho dù là thượng cấp ác ma cũng khó mà thoát ra a. Nhìn thấy kết giới lại dễ dàng như vậy bị phá hủy, M Dương sư đám người trợn tròn mắt chấn động nói. Không đợi M Dương sư đám người làm ra phản ứng, Reyna nắm lấy trong tay hắc sắc trường thương hướng về phía mặt đất đâm xuống. Ầm, ầm, ầm, ngay lập tức toàn bộ khu vực như là gặp phải địa chấn một dạng rung động dữ dội, M Dương sư đám người giống như mất trọng lực một dạng lơ lửng trên không trung. Ngay sau đó Reyna toàn thân liền hóa thành một đạo hắc ảnh, lấy tốc độ rất nhanh xông về phía M Dương sư đám người, trong tay hắc sắc trường thương tỏa ra sắc bén hàn mang hướng về phía một cái M Dương sư đâm tới. Dừng tay, bỗng nhiên một đạo thanh thúy âm thanh vang lên, ngay sau đó từng đạo lam sắc hỏa diễm hướng về phía Reyna phóng đến. Thấy vậy Reyna liền vung vẫy trong tay hắc sắc trường thương đem đánh tới lam sắc hỏa diễm cho đánh tan, lam sắc hỏa diễm năng lượng nhanh chóng bị ma thương cho hấp thụ. Ầm ầm ầm, ngay lập tức những cái kia lơ lửng trên không trung liền rơi xuống đất. Ngay sau đó chỉ thấy một cái xinh đẹp mê người nữ nhân đi tới, toàn thân tỏa ra dụ người khí tức xuất hiện ở trước mặt Rosen đám người. Nơi này Kyoto, là yêu quái chúng ta địa bàn, không đến lượt các ngươi làm bừa. Yasaka nghiêm nghị nhìn Rosen đám người quát, đây là do thuộc hạ của ngươi quá phách lối, ta không nhịn được cho nên mới dạy cho bọn hắn một bài học. Làm sao, ngươi có ý kiến, Reyna lườm Yasaka một cái, không chút nào nể mặt nói. Tiểu nha đầu, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng nơi này là yêu quái chúng ta địa bàn, coi chừng cái miệng hại cái thân. Yasaka ánh mắt tỏa ra sát ý nhìn Reyna nói. Ta, Reyna đang định nói gì đó thì đột nhiên bị một cánh tay cho kéo lại. Chỉ thấy lúc này Rosen đi lên phía trước nhìn Reyna cười nhạt nói. Được rồi Reyna, chuyện còn lại giao cho ta. Chấm chấm, nghe vậy Reyna rất nhu thuận gật đầu lùi về đến Yukina bên cạnh. Nhìn thấy một màn này Yasaka ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, sau đó cũng bắt đầu quan sát lấy Rosen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhìn thấy trên vai Rosen tiểu bạch hồ lúc ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó liền trở lại như trước bình tĩnh. Không biết các hạ là người phương nào, tại sao lại ở Kyoto tự tiện làm loạn? Yasaka uy nghiêm nói, sắc bén ánh mắt nhìn Rosen, quả không hổ danh là mạnh nhất yêu quái. Yasaka đại tướng, rất có người lãnh đạo phong phạm, Rosen âm thầm tán thưởng. Ta xin tự giới thiệu, ta là Uchiha Rosen. Lúc này sự tình chỉ là hiểu lầm, chúng ta vốn không có ác ý, chỉ là muốn cùng ngươi bàn bạc một chút chuyện mà thôi. Rosen nhàn nhạt cười nói, sự tình gì, theo ta thấy được các hạ không giống như là có chuyện muốn cùng ta bàn bạc, tới gây rối thì đúng hơn. Yasaka thần sắc bình tĩnh nhìn Rosen nói, chuyện này cũng không phải hoàn toàn là chúng ta lỗi, ai biểu thuộc hạ của ngươi giọng điệu không hề đem chúng ta coi ra gì, cho nên chúng ta mới giáo huấn bọn hắn một chút mà thôi, hơn nữa cũng không có ai chết à, Rosen nhún vai nói. Nghe vậy Yasaka ánh mắt liếc qua M Dương sư đám người, nhìn thấy Yasaka ánh mắt đám người không khỏi cúi đầu xuống. Việc này đúng là cũng do bọn hắn ngữ khí quá không coi ai ra gì, đến nước này còn có thể nói gì được. Những cái này M Dương sư đều là Kyoto mạnh nhất M Dương sư một nhóm người, bình thường bởi vì được tôn sùng cho nên trong lòng cũng sinh ra một chút ngạo khí. Hôm nay bị dạy dỗ một trận cũng coi như để cho bong hắn tỉnh ra. Nghĩ đến đây Yasaka quay đầu nhìn về phía Rosen mấy người, ngữ khí cũng khách khí hơn một chút nói. Ta thay mặt bọn hắn hướng về các ngươi xin lỗi, bất quá ta hy vọng các hạ sẽ không tùy tiện ở Kyoto gây chuyện, nếu không cũng đừng trách ta tại sao lại dùng biện pháp mạnh đối đãi khách nhân. Nghe Yasaka lời nói, Rosen cười nhạt, nàng nói lời này cũng có nghĩa là sự tình này đã giải quyết êm đẹp. Rosen cũng không cần phải tốn thêm nước bọt để giải thích. Nơi này nói chuyện không tiện, với các hạ vào trong, sau đó chúng ta sẽ từ từ nói chuyện. Nói xong, Yasaka đối với Rosen đám người làm ra một cái mời thủ thế, trước ngực đoàn kia đồi núi cũng theo đó mà nhấc lên từng đợt gợn sóng. Quả là một cái hồ ly tinh chính hiệu, Rosen lắc đầu chặt lưỡi thầm nói. Ngay sau đó Rosen đám người liền đi theo Yasaka vào trong đình viện. Cách chương.